Ngày đẹp đêm máu, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây nó mới thấy anh hai nó nói đúng, nó mặc cái đầm này hút đàn ông tới vậy sao, nhưng nó cũng chả hiểu được tại sao hắn có thể cười được đến nỗi mà nó thấy giả tạo như vậy. Hắn muốn lấy lòng sao? Đâu cần, ba mẹ nó cả anh hai nó nữa đã ưng hắn rồi. Hay là do hắn vui? Chắc chắn là không, vậy do cái gì chứ? Ba mẹ đã tính sẵn rồi, chờ đến khi hai đứa học xong lớp 11 ba mẹ sẽ tổ chức đính hôn. Nhưng ngày mai con phải sang nhà Phong ở, cứ xem là luyện tập cho cuộc sống vợ chồng son. Mẹ nó nói khiến nó vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt nó cứ lờ đi. Vâng, nếu bác nói vậy thì là vậy ạ, hắn đáp. Trời ạ, có ai biết rằng nó chỉ muốn phang chiếc dép vô mặt hắn không? Đáng lẽ phải từ chối chứ, sao lại đồng ý thế này? Nó chỉ hận là nó không thể đưa khuôn mặt lạnh ra nói với ba mẹ nó thôi. Bên ngoài VIP kia có hai con người đang thấp thỏm rình mò. Hai đứa nó chọn cái bàn có thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai được coi là hôn phu của ai. Ê mày thấy gì không? Enzo hỏi, giờ tao mới thấy ngu khi chọn thằng bồ cao vậy á, không thấy được gì cả. Á tao thấy rồi, Enzo hét lên, bé bé cái miệng thôi. Sinh đưa ngón tay lên môi ý bảo im lặng. Ê mày ơi, ai giống cha đắc vậy? Enzo nhướng người lên, đâu đâu, phía xa Devil đang bắt tay với một người đàn ông nào đó có vẻ như là đối tác làm ăn. Sau khi chờ người đàn ông đó đi rồi anh mới quay vào nhưng đột nhiên anh thấy Enzo và Sinh nên tiến đến. Hù, a má ơi, Sinh hét, thằng cha kia anh làm gì vậy? Enzo khó chịu lên tiếng. Hai cô làm gì mà thấp thỏm vậy? Theo dõi ai hả? Devil cười khinh khỉnh rồi liếc sang Enzo làm cô chột dạ. Đâu, đâu có, như bị nói trúng tim đen. Ủa vậy á hả, sao nói lắp vậy cưng? Devil chọc, anh Devil, anh biết hôn phu của ai là ai không? Sinh hỏi, nhờ câu hỏi đó Enzo như được giải nguy, ánh mắt hướng đến Sinh như lời cảm tạ. Anh không, Devil tặc lưỡi cái, không lẽ hai đứa đang rình trộm, anh nheo mắt nghi ngờ. Đúng rồi, Enzo đáp tỉnh bơ, rồi đưa tay bụng miệng lắc đầu nguây nguẩy. Có gì đâu, vậy không nói sớm, rồi Devil cũng nhướng người lên xem, mọi người nhìn vào cảnh hai nữ một nam đang đứng ngồi không yên mà không khỏi bật cười. Nhìn như đang rình đánh ghen vậy á, ê ê là... Là đáp, Enzo nói tay đánh mấy cái vô lưng Devil tay kia thì liên tục chỉ trỏ. Wow, không ngờ nha. Sinh cười, bất chợt Devil liếc nhìn Enzo một cái. Cô đang thích thú quan sát bên trong, miệng cười không ngớt, Devil cười nhẹ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Anh thật sự thích cô gái cùng bàn anh mới quen này rồi nha. Từ bên trong phòng VIP, sáu bóng người bước ra ngoài, Sinh, Enzo và Devil hoảng hồn rồi ngồi xuống bàn cầm đũa gắp thức ăn. Nhưng mắt vẫn quan sát tình hình. Nhưng làm sao qua được mắt ai đây? Ai lườm bọn nó như đe dọa khiến bọn nó chỉ biết cười trừ rồi gục mặt xuống, thầm hỏi làm sao nó biết được nhỉ? Nhưng câu trả lời chỉ là im lặng. Về thôi, Sinh huých nhẹ vào cù trỏ Enzo. Ừ về, tạm biệt anh, Sinh nói, tạm biệt, bye bye cha già, Enzo trêu, con nhỏ này, Devil cũng bật cười nhìn Enzo đang vẫy tay với mình. Sau khi hai đứa nó đã đi anh lại trở về trạng thái trầm lặng. Anh đang suy nghĩ về Enzo, từ khi gặp Enzo tới giờ chưa đến một ngày nhưng anh lại cười nhiều như vậy. Anh nhận ra người con gái này có gì đó khiến anh luôn phải cười đùa trêu ghẹo cô. Phải chăng cô rất đặc biệt đối với anh? Cách chương.